Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116. Trở mặt, tiệc rượu ở giữa, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Trương Sơn Đào bỗng nhiên thả ra trong tay chén bạch ngọc. Dường như có ý, lại như vô ý, thuận miệng hỏi Huyền Cơ Đài sự tình. Một câu hỏi ra về sau, công đường lập tức an tĩnh lại, ca cơ nhao nhao lui ra, liền Tề Vũ Thần cũng tới hứng thú, thả ra trong tay Vũ Thương, nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Phất Y. Ha ha, Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, đảo mắt một chút, trong lòng hơi động một chút, tuyệt không trực tiếp đáp lại, ngược lại hỏi một câu, Trương Đại Nhân, người thật muốn biết sao? Ha ha, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chu Đại Nhân nếu là nguyện ý, tùy tiện nói hai câu là được. Nếu là không nguyện ý nha. Ha ha ha ha, Trương Sơn Đào cười ha ha. Tô Son chát phấn hết thảy biểu lộ. Ai cũng không biết hắn là có ý gì. Trương Đại Nhân, vậy chỉ có thể thật có lỗi. Huyền Cơ Đài sự tình liên quan cơ mật, tùy tiện không thể tiết ra ngoài. Xin thứ cho Chu Mỗ vô lễ. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, biểu hiện trên mặt dĩ nhiên khiêm tốn, ngôn từ lại hết sức kiên quyết. Nha, ha ha, Trương Sơn Đào có chút gật gật đầu, lập tức lại cười to vài tiếng, nói tiếp, tất nhiên quy củ như thế. Cái kia cũng trách không được Chu Đại Nhân. Trương Mỗ liền không thể người chỗ khó. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp lấy lại hỏi, bất quá, Trương Mỗ ban đầu ở Thần Đô thời điểm, từng nghe người nói qua một chút liên quan tới Huyền Cơ Đài nghe đồn. Vô cùng thần kỳ, khó phân biệt thật giả, Chu Đại Nhân có thể giúp Trương Mỗ nghiệm chứng một phen. Ha ha, Triệu Phất Y nghe đến đó, trong lòng đã minh xác tới, dùng ngón tay khẽ chọc kỷ án. Nhàn nhạt nói ra, Trương Đại Nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần cuốn vòng qua. Tốt, sáng sủa, Trương Sơn Đào vỗ bàn một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, một đôi chuông đồng lớn con mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Phất Y. Nói ra, Chu Đại Nhân, trước đó vài ngày bỗng nhiên có người cho Trương Mỗ truyền một phần tin tức. Nói Chu Đại Nhân thực sự cùng Huyền Cơ Đài cũng không có quan hệ. Lúc trước cho Tề Vũ Thần nhìn tấm lệnh bài kia là giết người đoạt lại. Không biết có phải thế không? Trong lúc nói chuyện, liền nghe được một trận tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sau một lát, ước chừng 5-60 tên tinh nhuệ quân sĩ, ăn mặc toàn bộ áo giáp, cầm trong tay trường thương thiết thuẫn, chia làm bốn đội, tại mấy tên giáo úy dẫn đầu xuống, lúc trước đình hậu viện lao ra, đem chính đường vây cái chật như nêm cối, từng cái sát khí dày đặc, mũi thương nhắm thẳng vào Triệu Phất Y, phảng phất sau một khắc liền muốn xông lên cùng hắn chém giết. Ha ha, phải hay không phải, Trương Đại Nhân thấy thế nào đâu? Triệu Phất Y đối trước mắt cái này mấy đội quân sĩ mảy may cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng dung mạo. Tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, thưởng thức trong tay Vũ Thương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã minh xác tới. Lúc đầu thật sự là Ung Vương Thế Tử Giang Phong trong bóng tối tác quái. Biết rõ hắn cũng không phải là Huyền Cơ Đài bên trong nhân vật. Chỉ có Hứa Môn bên trong người, trong đó lại bán đứng hắn, chỉ có Trương Duệ mà thôi. Trương Duệ bây giờ dĩ nhiên tạ thế, nhưng ở thân tạ thế trước đã bị Giang Phong thu mua. Nói ra tin tức này cũng thuộc về bình thường, chỉ là không nghĩ tới Giang Phong cũng không ra mặt mà đem tin tức truyền cho Trương Sơn Đào. Từ Trương Sơn Đào ra mặt đối phó hắn, Trương Sơn Đào nếu là có thể giết hắn, tự nhiên vạn sự đại cát. Trái lại, Trương Sơn Đào nếu là bị hắn xử lý, ha ha, giết trong triều đại tướng, nhất định chịu triều đình truy nã. ngày sau cũng khó có thể tại Trường An dừng chân, chỉ có thể lưu vong Thiên Nhai. Ngươi nếu là huyền cơ đài bên trong người, Trương Mỗ khách khí hướng ngươi bồi tội. Ngươi nếu không phải, hừ hừ, chớ nói Trương Mỗ không cho trêu đùa, chỉ sợ huyền cơ đài cũng sẽ không tha cho ngươi tùy ý giả mạo. Trương Sơn Đào lạnh giọng nói, cái kia Trương đại nhân lại dự định như thế nào làm đâu? Triệu Phất Y rất bình tĩnh hỏi, nếu là thúc thủ chịu trói, Trương Mỗ đưa ngươi lên kinh, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại chỗ chặt thành thịt nát. Trương Sơn Đào nói đến đây, Sâm Nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, nói đến Trương Mỗ ngược lại thật sự là trông mong nhìn ngươi động thủ thử một chút. Trương đại nhân sát khí quá nặng. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ra, lúc trước thế nhưng là người của ngươi trước chọc ta, cũng không phải là ta trước chọc người của ngươi. Hảo tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng. Còn không đợi Trương Sơn Đào lại nói tiếp, công đường quân sĩ bên trong truyền tới một oán độc thanh âm. Triệu Phất Y nghe quen tai, thuận thanh âm phương hướng nhìn hướng, nhìn thấy người quen, không khỏi vui lên, nói chuyện không phải người khác, chính là ban đầu ở Quang Đức phường đe dọa tổ ba người một trong lão trướng phòng Phó Hữu Đức. Tại bên cạnh hắn thì đứng Phó Hữu Đức. Hai vị này bởi vì lúc trước đe dọa sự tình, bị Tề Vũ Thần hung hăng trừng phạt một phen, khó trách đối với hắn như thế oán hận. Ha ha, hai vị không phải Thiết Thương hội người a? Lúc nào cũng tham gia Tả Long Vũ vệ. Tề hội trưởng biết rõ chuyện này a? Triệu Phất Y mỉm cười, quay đầu hướng Tề Vũ Thần nhìn hướng, chỉ thấy Tề Vũ Thần xa xa trốn ở chính đường một góc, cùng Hồ Thoải Mái tụ cùng một chỗ, khoanh tay đứng nhìn, tay không tấc sát, hoàn chỉnh không cùng hắn ý tứ động thủ. Chu tiên sinh, chuyện này Tề Mỗ cũng biết một hai. Lão Giao, Tiểu Lôi là Thiết Thương hội không tệ, bất quá bọn hắn lần này là ra ngoài lòng căm phẫn, lâm thời tham gia Tả Long Vũ vệ. Tề Vũ Thần giải thích nói, a, lòng căm phẫn, có ý tứ. Triệu Phất Y cười ha ha nói ra, chẳng lẽ Tề hội trưởng chính mình không lòng căm phẫn a? Chỗ kia sân nhỏ thế nhưng là Tề hội trưởng sản nghiệp, trắng trắng đưa không đau lòng a? Nếu không cũng tới chơi hai lần. Ai, một chỗ sân nhỏ tính là gì? Chu tiên sinh coi như không phải huyền cơ đài đại nhân, cũng là giang hồ anh hùng, kẻ hèn mọn này một chỗ sân nhỏ không đáng tiền. Chu tiên sinh yêu thích cứ việc hướng được liền tốt. Về phần nói động thủ a, lấy Tề Mỗ xem ra vẫn là dĩ hòa vi quý, có thể không động thủ vẫn là không động thủ tốt. Ta nghĩ chỉ cần Chu tiên sinh nguyện ý phối hợp, Trương đại thống lĩnh cũng sẽ không thái quá bức bách. Tề Vũ Thần khoát khoát tay, một mặt ý cười, hoàn chỉnh không ý định động thủ. Cũng không biết là hắn trước đó nhận được tin tức, biết rõ Triệu Phất Y lợi hại, không chịu xông vào phía trước làm bia đỡ đạn. Còn là hắn bản tính khéo đưa đẩy, tại không có Trung Cực tra ra manh mối trước đó, cũng sẽ không đem chuyện làm tận. Cha cha, Tề hội trưởng quả nhiên lòng dạ rộng rãi. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn Trương Sơn Đào đồng dạng, nói ra, chỉ là nhường Tề hội trưởng mất hứng. Chu Mỗ không thúc thủ chịu trói thói quen, Trương đại nhân vẫn là liền động thủ đi. Lên, Trương Sơn Đào sầm mặt lại, một tiếng quát chói tai, trở tay nắm lên vũ thương, hung hăng hướng phía dưới quảng hướng. Chỉ nghe ba, một thanh âm vang lên, 40-50 tên quân sĩ nhanh chân hướng về phía trước, nhào nhào giơ cao lên trong tay thiết thuẫn, tạo thành một đạo sắt tường, hướng Triệu Phất Y từng bước bước hướng. Từng cây sáng như tuyết mũi thương thì từ tấm thuẫn ở giữa khe hở bên trong nhô ra, hướng trên người hắn các nơi yếu hại đâm hướng. Triệu Phất Y đảo qua một chút, sáng tạo xông tới chỉ có bình thường quân sĩ. Bốn tên giáo úy tuyệt không tới, chỉ là rút ra trường đao, đứng ở phía sau áp trận. Về phần Trương Sơn Đào, thì vẫn đứng tại chỗ, hờ hững nhìn trước mắt hết thảy, không nhúc nhích. Từ đại đường bên ngoài, còn có liên tục không ngừng quân sĩ, từ bốn phương tám hướng vây tới, từng tầng đem đại đường vây quanh, càng xa xôi còn có thể nhìn thấy điểm điểm lãnh quang. Cùng loại cung nỏ loại hình, Triệu Phất Y trong lòng lập tức minh xác, chỉ sợ Trương Sơn Đào đã từ Giang Phong chỗ biết rõ sự lợi hại của hắn. Lúc này mới an bài trọng binh, riêng đem hắn từ trong thành Trường An lừa gạt đi ra. Dự định dựa vào trọng binh vây giết. Đương nhiên, Trương Sơn Đào cũng không phải người ngu, tuyệt không tin vào Giang Phong lời nói của một bên, trực tiếp kêu đánh kêu giết, mà là trước lấy lôi kéo thủ đoạn, thăm dò một phen, xác nhận hắn không phải Huyền Cơ Đài bên trong người về sau, mới trở mặt động thủ. Tiếc hận, hắn nếu là đối Huyền Cơ Đài có chỗ hiểu được, nói không chừng có thể lừa dối qua quan, bản ngày cũng không cần động thủ, chỉ là hắn đối Huyền Cơ Đài hoàn chỉnh không hiểu được. Lúc trước cũng không thể từ Diêm Sâm trong miệng ép hỏi ra cái gì đến. Bản ngày không thể không động thủ giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.